Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1989, góc truyện audio.com, chấm, vô số thiên sứ nhìn cảnh này đến ngây người, rất thèm muốn, đây là cường giả trực tiếp đột phá hàng rào thành tựu thiên cấm lĩnh vực. Cường giả thiên cấm có địa vị vững chắc trong thiên đường, thậm chí có thể ngang hàng với thượng đế tôn quý vô thượng. Quay về đây, quân đoàn thiên sứ thủ hộ. Ariel hét to một tiếng, 12 cánh chim màu đen cùng cuốn lấy thâm uyên chi khí vô hạn lan tràn về phía quân đoàn thiên sứ của mình. Cơ hồ trong khoảnh khắc, vô số thiên sứ bị ánh sáng thâm uyên bao phủ, cánh chim trắng tinh khiết rơi rụng, mọc ra cánh chim màu đen mới, hóa thân thiên thần sa ngã, rào rào, đông đúc thiên sứ trực tiếp lựa chọn sa ngã. Nhưng có một ít thiên sứ không muốn sa ngã, bộc phát ra tia sáng chói mắt chống cự. Ariel, ngươi phản bội chúa thì sẽ nhận được trừng phạt. Có thiên sứ tám cánh gầm giống, tức giận trừng Ariel, vị này lúc trước là quân đoàn trưởng, thế nhưng phản bội thượng đế, trực tiếp rơi vào vòng tay của thâm uyên. Diệt, nhìn thấy có thiên sứ chống cự, Ariel chỉ một cái. Chớp mắt đám thiên sứ chống cự nổ tan xác, nháy mắt tiêu tan, muốn quay về thiên đường cũng không thể, bởi vì cánh cửa thiên đường đã đóng kín. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Ariel tức giận, kêu gọi thượng đế nhưng không được giúp đỡ. Thế là sao? Con cờ bị bỏ rơi. Nhìn Ariel thu phục nhiều thiên sứ, nguyên quân đoàn thiên sứ thủ hộ trực tiếp sa ngã. Dậm dạp cỡ hàng ức thiên sứ trực tiếp hóa thành thiên thần sa ngã. Trong phút chốc khiến thực lực của phân thân thâm uyên tăng vọt. Trong lòng không kiềm được vui vẻ. Phân thân thâm uyên nhủ thầm. Dễ dụ thật, thiên sứ thật dễ lừa. Thật ra cánh cửa thiên đường không đóng kín. Chẳng qua bị thâm uyên che đậy nên không nhìn thấy. Thiên sứ 12 cánh mới bị lừa dối đã từ bỏ chống cự lực lượng thâm uyên ăn mòn. Trực tiếp sa ngã, rất dễ lừa gạt, phải chăng thiên sứ trong thiên đường đều thuần túy như vậy? Hoặc là sa đọa, hoặc hết mực trung thành. Phân thân thâm uyên lặng lẽ suy tư, có nên lừa mấy thiên sứ trưởng của thiên đường sa đọa? Tăng thêm vài quân đoàn thiên sứ. Có đội quân đoàn thiên sứ này thì thế lực của ta ở trong thâm uyên hoàn toàn bắt kịp chúa tể thâm uyên khác. Phân thân thâm uyên nghĩ như thế, được một đội quân đoàn thiên thần sa ngã cường đại, trở thành trợ lực chân chính của hắn, xem như ngang hàng với chúa tể thâm uyên khác trong thâm uyên. Ít nhất có đủ thế lực đối kháng, đặc biệt là vị cường giả thiên cấm thứ nhất dưới tay rốt cuộc xuất hiện. Phải biết rằng chúa tể thâm uyên khác đều có cường giả thiên cấm dưới tay. Hiện tại hắn cuối cùng có vị cường giả thiên cấm đầu tiên. Còn là thiên sứ 12 cánh thiên đường bị lừa sa đọa mới đột phá. Bản tôn, hy vọng ngươi mạnh khỏe. Phân thân thâm uyên bỗng nhìn hướng hư vô trong vô hình. Đáy mắt lóe tia âu lo. Hiển nhiên đã cảm ứng được bản tôn cổ trần biến mất. Hắn không rõ ràng phát sinh cái gì. Bởi vì không có biện pháp liên hệ bản tôn. Càng không cách nào được biết một loạt kế hoạch và động tác của cổ trần. Chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện bản tôn khỏe mạnh thì phân thân như hắn mới có thể bình yên vô sự. Nếu không thì một khi bản thể cổ trần xảy ra chuyện, tất cả phân thân sẽ cùng nhau biến mất. Tiến công, giết vào cánh cửa thiên đường. Rất nhanh, phân thân thâm uyên bình ổn tâm trạng. Ra mệnh lệnh tiến công với vô số ma vật thâm uyên và thiên sứ sa ngã. Rào rào, màn trời đen như mực tản ra. Lộ ra cánh cửa thiên đường lúc trước bị ngăn cách che đậy. Khi thấy cánh cửa thiên đường thì Ariel ngây ra. Hiển nhiên rất ngoài ý muốn. Dường như mới hiểu rằng cánh cửa thiên đường thật ra không đóng kín. Thượng đế cũng không buông bỏ mình. Tất cả đều là phân thân thâm uyên giở trò quỷ, hoặc nên nói là dùng lực lượng thâm uyên tạm thời cắt đứt liên hệ với thiên đường. Nhưng Ariel chỉ ngây ra một lúc rồi khôi phục bình thường. 12 cánh chim màu đen vỗ nhẹ, cuốn lấy vô hạn thâm uyên ma diễm. Ariel đứng sau phân thân thâm uyên một khoảng cách, cung kính nói: Chủ, trong thiên đường ta có một bằng hữu thiên sứ trưởng trấn thủ một phương, có thể khuyên bảo nàng đầu vào thâm uyên. Phân thân thâm uyên cười lớn ra lệnh: Rất tốt, đi đi. Thâm uyên vĩnh viễn mở rộng cửa lớn cho thiên đường, mệnh lệnh thiên sứ 12 cánh mới sa ngã làm tiên phong, dẫn theo thiên thần sa ngã giết vào cánh cửa thiên đường. Giết vào thiên đường, dẫn chư thần sa ngã, thâm uyên mới là vĩnh hằng. Từng tiếng gầm giống trầm thấp khủng bố từ thâm uyên truyền đến. Vô hạn ma vật nhận được mệnh lệnh, nháy mắt hóa thành biển ma mênh mông hùng dũng giết hướng lối vào cánh cửa thiên đường. Cách chương.